Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, lai lịch đường về. Bóng đêm hàng gần, nguyên giới các tu sĩ, vội vàng nghỉ ngơi, theo lấy thần tộc thối lui, nguyên giới gia tộc lại một lần nữa thoát khỏi diệt vong tuyệt cảnh. Mà Ngọc Thần Điện không có rồi. Ngọc Thần Tôn Giả cũng sẽ không hiện thân. Sống sót sau tai nạn hơn 3.000 người, giống như là một đám thành tín chiều bái người, đột nhiên lọt vào vận mệnh vứt bỏ, thất lạc ở núi này hồng vờn quanh trên đảo hoang. Lại đúng lúc gặp thiên tượng đại biến, tinh thạch rơi xuống, kết giới sụp đổ, phảng phất tận thế hàng gần. Lại không biết đường ở phương nào. Trên đỉnh núi, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, thổ nạp điều tức sau khi yên lặng dương mắt trông về phía xa. Hắn bốn phía xung quanh tụ tập thành đàn bóng người, trong đó có Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, có Phác Thải Tử, Phong Hành Tử, cũng có Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, cùng với Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Khương Di bọn người đã nhưng cùng đường mạt lộ. Hắn đem ma kiếm bên trong đồng bạn phóng rồi đi ra. Việc quan hệ sinh tử tiền đồ, mỗi người đều có lẽ tự mình lấy hay bỏ, mà hắn Vô Tiên Sinh lại nên lựa chọn như thế nào? Trên trời không trăng, bóng tối bao trùm bốn phương, lại có lấp lóe tia sáng xẹt qua chân trời, dường như bóng đêm xoay cong xé rách, mà bằng thêm rồi mấy phần quỷ dị khó lường. Đó là sao băng rơi rụng đưa tới thiên tượng, chỉ vì cách xa nhau xa xôi, lộ ra có chút hùng vĩ, lộng lẫy, lại càng giống là quang minh sụp đổ trước đó cuối cùng bạo phát. Tận thế chi kiếp, thật sự đến rồi. Mà Ngọc Hư Tử xem bói chỗ bày ra, cho dù là nguy hội lượng kiếp tuổi tại Giáp Tuất, cách này còn có 4 năm a, hẳn là lại là một cái bẫy. Còn có Ngọc Chân Nhân, đi nơi nào? Ngọc Chân Nhân xảo trá, vượt quá tưởng tượng, hắn giải thích Tàn Tinh Bia kinh văn thời điểm, cố ý nói sai nguyên hội kỷ niên, lại hỏi thăm có gì dị nghị, đơn giản là một loại thăm dò, mà hắn Vô Cửu chưa bao giờ thấy qua Vô Lượng Thiên Kinh. Cũng không nguyện ăn ngay nói thật, liền thuật lại rồi Kỳ Tán Nhân một đoạn văn. Có lẽ là bị gia hỏa kia nhìn ra sơ hở, liền tức cùng Ngọc Giới Tử biến mất vô ảnh vô tung. Không thể nghi ngờ, Ngọc Chân Nhân đã rời đi rồi Ngọc Thần Hải, mà hắn chỗ đi địa phương mới là cuối cùng chân tướng chỗ tại. Vạn Thánh Tử cùng 7 vị đệ tử ngồi cùng một chỗ. Cao Càn cầm ra vài hũ giấu rượu cùng các huynh đệ chia sẻ. Không quên nịnh nọt nói: Tổ sư, đây là nguyên giới rượu ngon. Lão nhân ra nhấm nháp một hai. Vạn Thánh Tử không có uống rượu hào hứng, mà nhìn hướng các đệ tử khuôn mặt tươi cười. Hắn lại không đành lòng cự tuyệt, ra hiệu nói, có rượu mà uống, ngày sau không nhiều a. Cao Càn xem thường nói, thiên hạ to lớn, ai dám lấn ta yêu tộc, nếu không tổ sư không đáp ứng, Vô Tiên Sinh cũng không đáp ứng. Vạn Thánh Tử vuốt râu không nói, vẻ mặt cảm khái, hắn đã từng mộng tưởng, chính là không nhận khi dễ, ngạo khiếu núi rừng, xưng bá hải đảo, về sau nguyện vọng, vì hoành hành vùng biển, sông sáo thiên hạ, khiến cho hắn yêu tộc truyền thừa muôn đời, mà bây giờ hắn bên thân còn sót lại 7 vị đệ tử. Hắn hào tình trang trí cũng theo đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà Vạn Thánh Đảo rừng núi rừng cây, khe núi cổ đầm, cùng với hôm đó thăng mặt trời lặn nhàn nhã tuế nguyệt, ngược lại trở nên càng phát rõ ràng, khiến cho hắn khó mà quên. Quỷ dĩ bên thân, tụ tập một đám quỷ vu, hắn quỷ tộc còn sót lại 17 vị đệ tử, đều là lão giả bộ dáng. Từng cái âm khí vờn quanh, liền giống như không có sinh cơ khô đá, bao phủ đang rung chuyển bóng đêm bên trong. Mà quỷ xích bản nhân mặc dù nhắm hai mắt, lại nỗi lòng khó có thể bình an. Hắn đồng dạng trở về cố lấy đã qua, lo âu tương lai, nghĩ hắn ban đầu làm người, vạn năm vì quỷ, mặc dù cũng đạp phá âm dương, trở thành một phương chí tôn, mà bây giờ đối mặt tận thế chi kiếp, hắn vậy mà sợ hãi không thôi. Thiên đạo phía dưới, chúng sinh đều là run rế, hắn xích giả cũng không hề có sự khác biệt. Phác thải tử cùng phong hanh tử sóng vai mà ngồi, hai vị gia chủ đã trải qua rồi một cuộc ác chiến về sau, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. May mà Vô Cữu lão đệ trở về rồi, cuối cùng là có thể chậm một hơi, mà nhìn lấy bốn phía từng đạo bóng người, riêng phần mình lại không nhịn được lắc đầu thở dài. Mười mấy vạn gia tộc tu sĩ, còn sót lại dưới hơn 3.000 người, mà điên cuồng ngọc thần giới hành trình, đột nhiên đến đây chấm dứt, kéo dài hơi tàn khốn cảnh, cũng không đạt được làm dịu. Nếu như nguyên hội lượng kiếp sắp tới, chỉ sợ hủy diệt vận rủi lại khó nghịch chuyển. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, bốn phía ngồi cùng một chỗ, ngắm nhìn chân trời quỷ dị tia sáng, lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện với nhau, vẫn lạc tinh thạch. Như thế nào nhiều như thế? Sao băng, cũng là bình thường, mà cái này loại ngày đêm không ngừng, thật là bình sinh ít thấy, may mà cách xa nhau xa xôi, còn không biết nơi nào gặp nạn, sợ không phải ngày bị thọc lỗ thủng, khó được Long huynh có tâm tư nói giỡn, cũng không phải là nói giỡn a. Họa lớn hàng gần, tất có dấu hiệu, dù cho gia tộc vãn bối đệ tử, cũng trong lòng biết rõ, Ngọc Thần Hải tuyệt không phải ở lâu địa phương, người ta nên phải sớm làm quyết đoán. Theo Long huynh chi ý, kết giới sụp đổ, hoặc thông suốt không trở ngại, người ta trở về Lô Châu, trở về Long Vũ Sơn Trang. Hạo kiếp phía dưới, người Sơn Trang há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Cái này, Khương Di cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, bốn phía ngồi cùng một chỗ, năm vị đến từ nguyên giới phi tiên cao nhân, đồng dạng vẻ mặt lo sợ mà ý nghĩ bàng hoàng. Tinh thạch rơi xuống, không biết có hay không tai họa nguyên giới. Khương nào đó tộc huynh trốn ở trong núi bế quan, chỉ mong hắn cùng ta Khương gia tộc nhân không việc gì. Khương huynh còn có tộc nhân nhớ mong, Trọng nào đó cùng Trương huynh lại là một thân một mình. Ai bảo ngươi ta đắc tội rồi nguyên giới đâu, bây giờ lại bị Ngọc Thần Điện vứt bỏ. Ai, đại loạn thế gian, người người cảm thấy bất an. Hai vị không nên tự trách, theo lấy vô tiên sinh chính là, Lỗ huynh nói có lý, lại không biết vô tiên sinh hắn có gì tính toán, mà đợi trời sáng, bóng đêm dần dần sâu, mà chân trời tia sáng y nguyên lấp lóe không ngừng. Liền tại này dung chuyển bóng đêm dưới, mấy ngàn người chờ đợi lấy hắc ám, nhẫn thụ lấy dày vò, đang mong đợi bình minh ánh rạng đông đến. Mà đúng tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang, oanh, cùng chi trong nháy mắt, đại địa run rẩy, tiếng gió lóe sáng, đám người không rõ đến tột cùng, ngạc nhiên nhìn quanh. Vô Cứu cũng từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Theo tiếng nhìn lại, Ngọc Thần Hải phương hướng, đột nhiên nhảy lên một luồng ánh lửa, mang theo cuồn cuộn khói đặc thẳng mút trời vũ. Theo đó tiếng vang ù ù, nước biển cuốn ngược, ai nha, mà hỏa bạo phát, đó chính là dưới mặt đất nham tương bạo phát. Cùng lúc ánh lửa bắn ra bốn phía, sương mù cuồn cuộn, bất quá mấy cái thở dốc công phu, toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh lửa đỏ, bắn tung tóe liệt diễm cùng hừng hực bụi mù bao phủ bầu trời. Liền tức lấy bão táp chi thế quét sạch tứ phương, liền tại khắp trời liệt diễm cùng bụi mù bên trong, mấy đạo ánh lửa dị thường sáng tỏ, lại bỗng nhiên chớp tắt, ngay sau đó lại là đất rung núi chuyển mà nổ vang từng trận. Trời ạ! Tinh thạch rơi xuống, mà hỏa bạo phát, không khiến người ta sống rồi. Vạn Thánh Tử gấp giọng kêu la, mang theo 7 vị đệ tử phi độn mà lên. Các nhà tránh né, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên lớn tiếng kêu gọi. Gia tộc các đệ tử thất kinh, nhào nhào nhảy trực đêm không. Vô Cứu theo lấy đám người bay lên, thẳng lên mấy trăm trượng. Người trên không, dõi mắt nhìn về nơi xa. Một vòng mặt trời đỏ mới hiện, mông lung ánh rạng đông phía dưới. Từng đoàn khói đặc, tại lao nhanh cuồn cuộn. Như vậy cúi đầu quan sát, toàn bộ Ngọc Thần Hải đã bị ánh lửa cùng khói đặc bao phủ. Có khác cuồn cuộn dòng lũ quét sạch núi rừng mà đến. Liền tức tràn qua rồi trước đây núi nhỏ, cùng xoay tròn nước biển chạm vào nhau, nhấc lên từng trận chọc lãng. Mà ở ngoài ngàn dặm, vô số bóng người đang chạy trốn, lại không ngừng có người bị sụp đổ liệt diễm đá vụn đánh trúng. Lăn lộn lấy, chu lên cắm xuống giữa không trung, đó là thần tộc con cháu, còn có 200 vạn chi chúng, hơn phân nửa vì phụ nữ trẻ em già trẻ, căn bản ngăn cản không nổi đột nhiên xuất hiện thiên tai. Vô Cữu lão đệ, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên xuyên qua đám người hỗn loạn, vội vàng bay đến phụ cận, nơi này đã khó mà dung thân, người ta khác tìm chỗ đi. Lão đệ, nhanh chóng quyết đoán, Vô Cứu không có lên tiếng, yên lặng gật lấy đầu. Hai vị gia chủ quay người rời đi, các nhà đệ tử không còn rối ren. Giây lát, mấy ngàn người thẳng đến Thanh Long quận phương hướng bay đi. Lai lịch, biến thành rồi đường về, mà từng vì tiên đạo thánh địa Ngọc Thần Hải, đã chôn vùi tại ngút trời khói lửa cùng ánh lửa bên trong. Chính là kia phi vũ không độ, ngũ hành không trở nhược thủy chi hải, cũng mất đi rồi vạn năm yên lặng mà chọc lưu khuấy động. Vô Cữu quay đầu ném xuống thật sâu thoáng nhìn, đi theo đám người hướng phía trước. Vạn Thánh Tử ở phía xa xoay quanh một vòng, lại dẫn đệ tử bay rồi trở về. Cho dù kiếp nạn trùng điệp, hắn y nguyên phải sống sót. Lúc này, ánh sáng mặt trời dĩ nhiên sáng rõ, mà tràn ngập khói bụi ngăn trở rồi mặt trời đỏ, khiến cho quang minh cùng hắc ám giao thế thoáng hiện. Liền tại này sinh tử dãy giụa, nước lửa trà đạp giữa thiên địa, từng đạo bóng người liền như mệt mỏi chim kinh tổ loại hoảng sợ mà đi. Bất chi bất giác, khói bụi tiêu tán, dõi mắt nhìn về nơi xa, bốn phương khoáng đạt, lại nghe ầm ầm trầm đục âm thanh từ phía dưới truyền đến. Đúng là khối lớn hàn băng tại vỡ vụn va chạm, cũng dung hóa thành dòng nước xiết chọc lãng, trùng trùng điệp điệp quét ngang ngàn dặm, vạn dặm, người ta đã bay qua kết giới, đến Thanh Long quận cảnh nội, nghĩ không ra tới lui ở giữa. Thanh Long quận đã thành sông hồ địa phương, ai nha, có người đuổi theo. Đúng là thần tộc hai lớn trưởng lão, Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử, các vị, an chớ vội, lại nhìn lão vạn xuất thủ, cường địch có đến mà không có về, Thanh Long quận kết giới, đã biến mất không thấy gì nữa, đã từng cánh đồng tuyết, biến thành rồi mênh mông bát ngát băng hồ, vỡ nát hàn băng cuốn lên tầng tầng sương mù. Tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống chiết xạ ra biến ảo xoay cong tia sáng. Đám người còn từ ngạc nhiên, lại kinh ngạc không thôi. Hai vị lão giả xuất hiện tại sau lưng hơn ngoài 10 dặm. Chính là Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử. Càng nhiều thần tộc đệ tử, họ đem bất cứ lúc nào truy sát mà đến. Mà Vạn Thánh Tử đột phát dũng mãnh phi thường. Hắn muốn một mình đối phó cường địch. Đã thấy Vô Cữu quay đầu quan sát, hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, khoát tay áo, một mình đón lấy hai vị thần tộc trưởng lão. Vạn Thánh Tử rất là bất đắc dĩ, âm thầm phàn nàn nói, hừ, liền không thể để cho lão vạn đại hiển thần uy, cũng tốt lưu lại thanh danh, vì hậu nhân truyền lại tụng, Ngọc Thần Điện không có rồi, chín quận đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên địa hảo kiếp sắp tới, có thể tưởng tượng tận thế bên trong, không còn có thảm liệt chém giết cùng cao nhân quyết đấu. Vậy mà để hắn lão vạn có chút tiếc nuối, mà một vị nào đó tiên sinh cũng không vung tay xuất thủ. Ngược lại là cùng hai vị thần tộc trưởng lão tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ. Sau một lát, ba người sóng vai mà đến. A, hắn dùng thủ đoạn gì? Lại để hai lớn thần tộc trưởng lão nói gì nghe nấy. Vạn thánh tử còn từ kinh ngạc, liền nghe người nào đó phân phó nói, chọn nơi nghỉ ngơi. Ta có chuyện muốn nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?